Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, tỷ thí. Bữa ăn tối thời gian trôi qua rất nhanh, cả đám vừa ăn vừa nói, bầu không khí ngã tỏ ra rất nhiệt liệt, le nhất là hoạt bát, các loại các dạng cổ quái vấn đề để cho mọi người thoải mái cười to. Chính là một cái nhỏ vui vẻ quả. Ngay tại lúc này, Trần Phàm điện thoại di động reo. Hắn hướng về phía các cô gái nói một tiếng thật xin lỗi. Sau đó liền đi tới trong phòng khách. Mơ hồ còn truyền tới trong phòng ăn các nữ nhân tiếng cười vui. Anh Trần, là ta. Bên đầu điện thoại kia là Ngụy Siêu thanh âm. Trần Phàm cười nói. Làm sao? Có phải hay không Henry lại thúc giục ngươi liên lạc ta? Người để cho chính hắn cho ta gọi điện thoại. Hắn ngược lại là một người thông minh. Biết sai khiến ngươi à? Ngụy Siêu cười khổ nói. Lần này không phải hắn. Là đội banh huấn luyện viên chính Mai. Hắn có chút nóng nảy. Người biết. Henry cùng ngươi đề cập tới cái đó Pete Howard. Người chắc chắn biết hắn tên chữ. Bây giờ hắn liền nằm ở trên giường bệnh. Hơn nữa. Hắn cũng đã gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép, xem ra bọn họ cũng khẩn cấp muốn Trần Phàm đi. Ký hợp đồng ngược lại không là rất gấp, nhưng là ho uất thương thế nhưng trực tiếp quan hệ đến đội Laker chiến tích. Đặc biệt là bây giờ quý sau thi đấu. Đang Tony biết không có thể trực tiếp yêu cầu Trần Phàm, liền lựa chọn vòng vèo biện pháp, để cho Ngụy Siêu gọi điện thoại cho hắn. Được rồi, ta ngày mai sẽ đi. Cảm nhận được Ngụy Siêu khó xử. Trần Phàm đáp ứng, Ngụy Siêu bên kia thật cao hứng. Cảm ơn anh Trần, người tới, ta làm chủ, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi. Được, không nói nhảm, ngày mai gặp. Trần Phàm cúp điện thoại, trở lại bàn ăn, trừ Cle, mấy phụ nữ tất cả buông xuống liền giao nĩa. Đang nói chuyện trời đất, ta có thể sẽ ký hợp đồng đội Laker. Trần Phàm ngồi xuống, chen vào một câu, cái gì? Mấy phụ nữ trừ Mia ra, cũng giật mình nhìn hắn. Ngươi khi nào thì thành cầu thủ bóng rổ? Ngươi thân cao bị Đăng Tony tiên sinh bỏ quên. Julia nói đùa, so sánh với những cái kia cầu thủ bóng rổ, ngươi thân cao quả thật có chút mất mặt. Không, ta đúng bọn họ đội y. Dĩ nhiên không phải mỗi ngày đều phải đứng ở đó cái loại đó. Ta chỉ chữa trị mấu chốt nhân vật, thí dụ như Pete Howard. Trần Phàm cười một tiếng, bất quá còn không có ký hợp đồng, dĩ nhiên có thể thành hay không, phải xem ta luật sư chắc, nếu như hắn không làm xong, ta liền đem hắn đuổi. Chúc mừng ngươi, Caroline cách bàn liền đối với Trần Phàm đưa tay ra, hai người nhẹ nhàng cầm một chút, Trần Phàm cười nói, không tính là cái gì chúc mừng, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi, bọn họ trả cho ta tiền. Ta cho bọn họ có hiệu quả trị liệu. Lúc này, Cle bỗng nhiên buông xuống dao nĩa. Hướng về phía Trần Phàm trừng mắt to nhìn. Chú Trần, người sẽ được lợi rất nhiều tiền sao? Giống như là ba ta vậy. Nghe được cái này, En bỗng nhiên liền trầm mặc. Thomas đã rất lâu chưa đến đây. Hắn đều là đem phụng dưỡng phí trực tiếp chi tiền ở En thẻ tín dụng phía trên. Cle cũng đã lâu không có xem qua Thomas. Nàng có chút nhớ đọc hắn. Cái này, đúng vậy, có thể so với Thomas tiên sinh nhiều hơn. Trần Phàm cười một tiếng, định bình thường không khí, nhẹ nhàng bóp một cái Cle gương mặt. Tại sao phải hỏi như vậy? Ngươi sẽ rời đi chúng ta sao? Cle nhỏ giọng có chút bận tâm hỏi. Ba chính là bởi vì là có tiền, mới rời đi ta cùng mẹ. Chú Trần, ngươi cũng sẽ rời đi ta cùng mẹ sao? Ấn, En lần này cũng có chút lúng túng. Nàng hướng về phía Cle trợn mắt, kéo dài thanh âm kêu một câu. Cle, nàng định ngăn cản Cle nói tiếp. Được rồi, ta biết, mẹ. Cle mặc dù không nói, nhưng là nàng vẫn là chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Phàm. Rất mong đợi hắn trả lời. Trần, thật xin lỗi. Cle, chấm ngoặc kép. En định muốn hướng về phía Trần Phàm nói xin lỗi. Không, không, En, Cle nói đúng, có tiền là một chuyện, nhưng là đây cũng không phải ta rời đi nơi này tốt nhất mượn cớ. Ta ở chỗ này có bạn thân nhất cùng hàng xóm. Tại sao phải đi chỗ khác đâu? Trần Phàm nhìn Claire cười. Nếu như đáng yêu Claire trưởng thành, phải rời đi nơi này bay đi. Ta mới cân nhắc có phải hay không rời đi. Vậy mẹ há chẳng phải là rất cô đơn? Claire bổ sung câu này. Để cho En xấu hổ chỉ muốn tìm một địa kẽ hở chui vào. Đứa nhỏ này nói chuyện thế nào vậy? Được rồi, chúng ta không thảo luận cái đề tài này. Claire, người đã ăn xong rồi. Đi phòng khách xem TV đi. En ra lệnh, Claire bĩu môi. Không hài lòng rời đi. Bữa này dạ tiệc để cho Claire quậy đến En có chút không được tự nhiên. Cho nên Trần Phàm cùng Mia cũng cáo từ. Caroline cũng ra cửa, cùng En ôm một cái. Hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Trần, tạm biệt. Caroline đi hai bước, bỗng nhiên xoay người, cùng Trần Phàm nhẹ nhàng giữ được. Sau đó buông, hướng mình đậu xe hơi bên kia đi tới. Không được đưa nàng. Mia ở một bên mỉm cười. Nàng là cô nương tốt. Trần Phàm nói một câu đáp không dính vào đâu mà nói. Sau đó liền trở về nhà của mình. Mia cũng không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng đi theo hắn phía sau. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm thức dậy sau khi rửa mặt. Trên bàn ăn để là một chén tạp tương mặt. Mà Mia thì lẳng lặng ngồi ở trước bàn ăn. Chờ Trần Phàm đến. Đây là cơ bản liên quan tới trung y sách. Tiếng Anh bản vốn. Người khỏe tốt xem. Bên cạnh là ta dùng tiếng Anh phê chuẩn một ít tâm đắc. Hơn nữa, phía đối lập một ít thứ tiến hành uốn nắn. Dựa theo ta cho ngươi đồ đi xem. Bây giờ ngươi muốn làm chính là thông qua hành nghề chữa bệnh tư cách thi. Trần Phàm đưa cho Mia mấy bản trung y sách. Đều là tiện nghi của hắn chú ba lưu lại. Là tiếng Anh bản vốn. Trần Phàm ở phía trên làm rất nhiều ghi chép. Còn có phía đối lập một ít thứ lần nữa làm khám lầm. Có chút còn dùng đạo gia lý niệm tận tâm xiển thích. Mia tiếp xúc qua nói. Cũng mà còn có liền nhất định hiểu. Vì vậy hiểu những thứ này trung y phương diện đồ cũng rất dễ dàng. Tạp tương mặt mùi vị giống nhau tối hôm qua. Còn thật không tệ. Trần Phàm ăn xong. Liền rời đi. Hắn không quấy rầy Mia đọc sách. Nếu như có không hiểu địa phương. Mia vậy biết làm tốt ghi chép. Sau đó nhất thỉnh giáo Trần Phàm. Chờ lúc hắn trở lại. Buổi sáng ở trường học phi hành Bristol học lái máy bay. Vẫn là Trần Phàm đơn độc điều khiển máy bay. Đi qua lần đầu tiên hưng phấn cùng kích động. Trần Phàm đã có thể khống chế được mình tâm tình. Nhưng là cái loại đó một mình bay lên bầu trời vui sướng cảm giác nhưng vẫn như tạc thiên vậy. Để cho người thật lâu không cách nào yên ổn. Từ trường dạy lái máy bay đi ra. Đến đội Lakers sân huấn luyện quán thời điểm. Đúng lúc là buổi trưa. Gọi điện thoại cho Ngụy Siêu. Người này lập tức lộ ra hưng phấn tâm trạng. Thanh âm rất cao tịch thu. Anh Trân, ta lập tức đi ra. Người ở đâu? Sân huấn luyện quán cửa. Tốt, ta lập tức tới ngay. Ngụy Siêu bây giờ đối với Trần Phàm kính ý có thừa. Bởi vì là Trần Phàm, hắn lấy được các đội viên bạn thân đối đãi. Cũng chính là bởi vì là Trần Phàm, huấn luyện viên chính đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác ý. Ngụy Siêu vội vàng vàng đi ra, thấy được Trần Phàm đang ở cửa chờ mình hắn. Đi, quần đấu mời ngươi ăn bò bí tết. Phụ cận đây có một nhà mùi vị rất tốt. Ngụy Siêu vừa ra tới, liền đem Trần Phàm bả vai ôm, thân thiết vỗ sợ. Buông, đừng để cho người lấy là chúng ta đang làm cơ. Trần Phàm nhanh chóng đẩy ra tay hắn. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Chỉ cần mùi vị không tệ. Đi ngay đi. Hai cái người ở phụ cận một tiệm bò bí tết chọn món ăn. Bởi vì là buổi chiều còn muốn huấn luyện. Vì vậy cũng không có chút rượu. Hai người vì vậy liền uống một chút nước trái cây. Vừa ăn vừa nói chuyện. Ngụy Siêu thậm chí còn nói đến đối với McKinsey khiêu khích sự việc. Sau đó Dương đắc ý hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi là không nhìn thấy hắn gương mặt đó. Giống như bị đánh qua vậy. Anh Trần, ta nhìn ngươi ở đêm xuân video. Không có nói. Đẹp trai nán lại. Ngươi làm sao làm được. Không biết làm sao liền hàn huyên tới cái này. Ngụy Siêu mặt đầy sùng bái hình dáng nhìn Trần Phàm. Đừng nói cho ta ngươi đã đắc đạo thành tiên. Cái đó thần mã David Copperfield cũng muốn nổ tung. Ở ngươi cái này ảo thuật trước mặt. Hề hề, ảo thuật ra bí mật là không thể nói cho người khác biết. Đều bị người biết bắt trước hiệu. Còn biểu diễn cái dám mà. Trần Phàm phun một câu. Lần sau cho tới phiên ngươi cái càng rung động. Ta liền không hiểu. Anh Trần, ngươi ngón này. Tuyệt đối có thể cho ngươi mang đến to lớn tài sản. Còn, Ngụy Siêu cười hì hì. Bất quá làm bác sĩ cũng không tệ. Thu vào cao, ít nhất chữa trị ho uất thời điểm. Xuống giao phải ác một chút. Hắn tiền lương hàng năm biết nhiều ít sao? 1953 vạn à. Ngươi cảm thấy ta xuống giao khó chịu. Trần Phàm cười nói một câu. Ta nhất định sẽ có một người để cho chính ta hài lòng tiền chữa bệnh. Yên tâm đi, đến lúc đó mời ngươi ăn cơm. Đến trong nhà ta đi. Mời đi trong nhà, cái này thì đầy đủ nói rõ. Trần Phàm đã đem hắn làm thân mật nhất bạn. Tình cảm kia tốt, tới, đi một cái. Ngụy Siêu nhanh chóng dám điên dơ lên nước trái cây. Cùng Trần Phàm đụng một cái. Hai người ăn xong uống đủ. Trần Phàm nhìn xem Ngụy Siêu chân. Cười nói, như thế nào? Tốt toàn. Đã có thể bình thường huấn luyện sao? Dựa theo ta phán đoán, người mới có thể tiến hành đầy đủ đội hợp luyện. Ừ, không tệ, không tệ. Cái này hai ngày vừa qua, ta liền bị Đăng Tony bỏ vào trong đội ngũ hợp luyện. Bây giờ ta đúng thứ nhất thế chỗ. Tên kia đang ngồi chức vị tẻ nhạt. Tốt lắm, chúng ta đi huấn luyện quán. Đừng quên ta mà nói. Cho dù ngươi đến NBA, ta như thường có thể đánh bể ngươi. Trần Phàm vỗ một cái tay, hướng về phía Ngụy Siêu cười to. Nếu như ngươi sợ mà nói, vậy coi như xong à. Ai sợ ai? Ngụy Siêu bị Trần Phàm khơi dậy ý chí chiến đấu. Hắn ưỡn ngực, hướng về phía Trần Phàm hất đầu. Đi, lãnh giáo một chút ngươi trình độ. Đừng còn dừng lại ở trước kia. Hai người vừa nói liền đi tới huấn luyện quán bên trong. Lúc này vẫn chưa có người nào tới huấn luyện. Hai người cũng đúng lúc có thể tới một trận đối kháng tính tỉ thí. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu. Ngươi tới trước, ta để cho ngươi. Trần Phàm tiện tay đem bóng rổ ném cho Ngụy Siêu. Ngụy Siêu biết Trần Phàm lợi hại. Mặc dù miệng lý thuyết nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng vẫn đủ coi trọng. Bởi vì là tính luôn năm ngoái cùng Trần Phàm thi đấu. Hắn chính là bị Trần Phàm tốc độ cùng nhiều thay đổi thủ đoạn tấn công còn có biến thái này lên. Đánh bại, hắn vững vàng vỗ cầu, hướng phía trước từ từ đẩy tới. Lợi dụng mình trên thân thể cao độ cùng cánh tay mở ra cao độ. Tới vào cầu, không thể không nói hắn ý nghĩ này là đúng. Cho nên theo hắn đẩy tới, rất nhanh thì đến dưới giỏ. Sau đó một cái rút lui bước, hất ra Trần Phàm. Tới một cái ngửa về sau nhảy đầu. Cả cái động tác nước chảy mây trôi. Không thể không nói, Ngụy Siêu ở thiên phú về phương diện này thật đúng là không tệ. Nếu không cũng lan lộn không vào NBA. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NO-SO-KSONG-CIAN- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.